Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 408, Uẩn Dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trở lại dược viên động phủ, còn chưa chờ Mạc Cầu hơi chút tu thập tựu bị thăng nhiệm chủ quản không lâu Điền Hoàng tìm tới cửa lại làm sao. Mạc Cầu có phần bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, nói. Nhưng vẫn là kia tiểu mập mạp sông hỏa. Vâng, Điền Hoàng vẻ mặt ủy khuất, đường đường một đại nam nhân, lại giống như là muốn khóc lên. Tiền bối kia Vương Hổ không biết lúc nào chạy vào như ý dược viên, ăn trộm 6 cây linh quả, rút 13 cây linh thảo, còn đào một cái linh đằng nói là muốn làm cây roi dùng để xua đuổi dã thú. Hắn khinh người quá đáng, không trách hắn như thế ủy khuất. Vương Hổ thân phận xác thực tương đối đặc thù, không phải thái ất tông đệ tử, nhưng lại cùng đạo thể có bắt nguồn. Đánh có Mạc Cầu tiểu thiền tại, hắn nhân không dám. Không đánh, người này tính tình thực sự quá ghê tởm, hôm nay trộm linh dược ngày mai tựu dám trắng trợn cướp đoạt. Điền Hoành có lần thực sự nhịn không được thi pháp đem hắn vây khốn, kết quả thụ 3 ngày tam gia nhục mạ. Đương thời, kém chút không có đem hắn tức ngất đi. Về sau thi hành tiên tử xuất thủ thả người đi ra, không có trách phạt Vương Hổ, ngược lại là bắt hắn cho khiển trách một chầu. Từ đó, Điền Hoàng dứt khoát bỏ mặc không quan tâm, Vương Hổ tại cái này đinh khu vị tự dược viên cũng liền càng phát càn rỡ. Hiện nay, ỷ vào không ai dám trêu chọc Vương Hổ càng là kéo bè kết phái tại dược viên tự thành nhất hệ, hầu như ương ngạnh. Mạc Cầu im lặng than nhẹ, đều là linh dược gì? Cái này, Điền Hoàng trần chờ một chút nói, cũng là không phải cái gì hiếm thấy linh dược, chính là Minh Hiên đằng bị chặn lại nhất đoạn có chút đáng tiếc. Cái này, chính là Vương Hổ chỗ thông minh. Hắn mặc dù thái độ phách lối, làm việc cũng rất có chừng mực, tuyệt sẽ không gây nên quá mức nghiêm trọng hậu quả. Mà lại, hắn chỉ ở dược viên này tứ ngược tại không chọc nổi mặt người trước vậy thành thật. Làm những chuyện như vậy mặc dù ghê tởm, nhưng ở trong mắt Mạc Cầu cũng bất quá là gây sự hài tử. Nghiêm trị, đại khả không cần. Giáo huấn một lần, lại không được tác dụng. Nhất là bây giờ, bởi vì hắn, Mạc Cầu vừa mới được Thái Hòa cung chỗ tốt phản đến rơi không hạ mặt mũi. Tùy hắn đi đi, đương thời nhẹ nhàng khoát tay, nói. Chỉ cần không đáng sai lầm lớn, người đại khả không cần để ý tới hắn, mắt không thấy tâm không phiền mới là thượng sách. Nhưng, Điền Hoàng há miệng, vùng vẫy một lát cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Vâng, người tốt nhất thích ứng, không muốn không có cam lòng. Mạc Cầu quét mắt nhìn hắn một cái, nhạt âm thanh mở miệng. Vương Hổ về sau, có thể sẽ lưu tại dược viên. À, nghe vậy, Điền Hoàng sắc mặt nhất bạch, mặt mũi tràn đầy đắng chát, thật lâu mới vẻ mặt không cam lòng gật đầu. Vãn bối minh bạch, hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì, lại có thể nghe ra được tông môn đối với Vương Hổ đã có an bài. Mặc dù cái này an bài nhường hắn không thích lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đưa tiễn Điền Hoàng, vừa mới tại động phủ ngồi xuống, bên ngoài tựu truyền đến Vương Hổ lớn tiếng la lên. Sư phó, sư phó. Đối với xưng hô thế này, Mạc Cầu đã lười nhác nhiều nói, đương thời vung khẽ tay áo dài, mở ra đại môn. Sư phó, mấy năm trôi qua, Vương Hổ biến hóa không lớn, chỉ là cao chút mập chút, khuôn mặt càng thêm tròn vo. Hắn đại đi bộ nhập động phủ, giống như là hồi nhà mình, cầm lấy cái bát đá trước tiên rót miệng nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại gây hỏa, Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, là khi họ Điền lại tới cáo trạng A, Vương Hổ nhếch miệng buông xuống chén, reo lên. Sư phó, ngươi đừng nghe họ Điền nhất, nhất cái gì mặt tự ấy nhỉ, hắn chính là nhìn ta không vừa mắt. Những vật kia căn bản cũng không tại dược viên sổ sách ta dù cho không cầm cũng sẽ nhập chính hắn hầu bao. Thật sao, Mạc Cầu không mời tự tiện, đương nhiên, Vương Hổ mở chừng hai mắt vẻ mặt ủy khuất. Sư phó, ngài chẳng nhẽ tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, vậy không nguyện tin tưởng nhà mình đồ đệ. Ta không có ngươi tên đồ đệ này, Mạc Cầu biểu lộ không thay đổi. Còn có chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt nói đi, lần này trở về lại có chuyện gì? Sư phó, Vương Hổ cười hắc hắc vội vàng thu hồi biểu lộ cất bước tiến lên nhỏ giọng mở miệng. Ta trong khoảng thời gian này phát hiện, dược viên trên thực tế có hai cái ghi lại linh dược sản xuất sổ, nhất cái là trên giao tông môn, nhất cái là chủ quản mình. Hai cái này sổ ở giữa chênh lệch ngoại trừ hiếm thấy linh dược cái khác khoảng chừng một thành như thế đại. Nói, hắn hai tay vừa đi vừa về khoa tay, vẻ mặt khoa trương bộ dáng. Có đúng không, Mạc Cầu tiếng nói lạnh nhạt, thì tính sao, như thế nào, Vương Hổ sững sờ, vội vàng nói. Sư phó, điều này nói rõ dược viên quản sự tại nuốt riêng thái ất tông sản nghiệp đem vốn nên tất cả mọi người đồ vật vụng trộm bỏ vào chính bọn hắn trong bọc. Việc này một khi vạch trần tất nhiên có thể chấn kinh toàn bộ thái ất tông, họ Điền vậy rơi không được kết cục tốt. Nói, vẻ mặt kích động, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Làm gì, Mạc Cầu lại là vẻ mặt lạnh nhạt, Ngươi nói không sai, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nhưng với ta mà nói có gì chỗ tốt? Chỗ tốt, Vương Hổ trừng mắt nhìn, phát hiện có nhân ăn hối lộ, không phải lẽ ra vạch trần sao, mà lại sư phó ngài cũng có thể được tông môn tín nhiệm. Có lẽ, Mạc Cầu khóe miệng hơi vểnh, đột nhiên nói. Có thể ngươi có biết hay không, ta đến dược viên thời điểm, giới thiệu ta tới vị sư huynh kia từng nói qua chuyện xui xẻo này là cái mỹ xoa, bởi vì ở chỗ này, có thể được hai phần chỗ tốt. Một phần, là tông môn thù lao, một phần, là quản sự hiếu kính. Ngươi cảm thấy, vị sư huynh kia, có biết hay không dược viên quản sự trên tay có hai quyển sổ. Ngươi cảm thấy, nếu như ta tố giác này chuyện đúng hay không nổi vị kia giới thiệu ta tới nơi đây sư huynh. A, Vương Hổ vẻ mặt kinh ngạc nửa ngày, mới mặt lộ khinh thường. Nguyên lai dược viên quản sự cùng tông môn cao tầng là cá mè một lứa. Ta nhìn cái này thấy ất tông vậy không cỡ nào không tầm thường, cùng thế giới người phàm, đồng dạng có tàng ô nạp cấu địa phương. Ngươi nói không sai, Mạc Cầu gật đầu, phàm nhân có cầu thiên vấn đạo chi tâm, tu sĩ vậy có thất tình lục dục tạp niệm cái mạc như là. Sư phó ta nói nhân không bao gồm ngài, Vương Hổ đột lại vẻ mặt nịnh nọt nói, ngài là xuất nước bùn mà sạch sẽ, mặc dù được chỗ tốt cùng bọn hắn lại không giống. Đủ rồi, Mạc Cầu nhắm mắt, nếu như không có chuyện khác tựu ra ngoài đi. Cái kia, Vương Hổ hai tay đan sen, vẻ mặt ngượng ngùng. Sư phó, ngài trên tay còn có hay không địch linh đan? Mạc Cầu mở mắt, hiện nay Vương Hổ tự khai đạo đồ, lại thêm không chút kiêng kỵ tại dược viên vớt chỗ tốt. Tu vi, đã là luyện khí ngũ tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cơ, bởi vì Mạc Cầu ti hành thỉnh thoảng chỉ điểm cũng coi như vững chắc. Ngươi tựa hồ không cần đến địch linh đan, ta là dùng không đến, nhưng ta thu mấy cái huynh đệ, một người trong đó trước kia tu hành gây ra rủi ro. Vương Hổ vẻ mặt nịnh nọt, sư phó luyện đan thuật thiên hạ vô song, ngài địch linh đan nhất định có thể chữa khỏi thương thế của hắn. Mạc Cầu lắc đầu tiện tay ném ra ngoài một vật. Cút đi, tạ sư phó, Vương Hổ đại hỉ, chúc sư phó thọ cùng trời đất phúc thọ an khang. Nói năng ngọt xớt, trong mật thất, Mạc Cầu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thân trước một đoàn hư ảo hỏa diễm chập trùng, trên nắm một vật. Chân hỏa, huyền âm trảm hồn kiếm. Chân hỏa, đạo cơ tu sĩ tinh khí thần đại thành chi vật tại luyện bảo, luyện đan nhất đạo đều diệu dụng. Này tức chân hỏa đốt cháy, pháp lực tế luyện. Một sợi chí âm chí hàn huyền âm sát khí, lặng yên tự phi kiếm nội bộ hiển hiện. Sát khí xâm nhập nhục thân, thức hải, muốn điên cuồng tứ ngược lại bị một cỗ thần niệm cưỡng ép chân áp. Cũng chậm rãi luyện hóa, ngày qua ngày, nháy mắt chính là hơn tháng, một đoạn thời khắc, con, trong mật thất đột có kiếm âm thanh ngâm khẽ, kiếm âm thanh trầm thấp băng lãnh tựa như cửu u chi địa truyền đến thở dài, nhường nhân nghe chi tâm thần phát lạnh. Lập tức chỉ thấy hơn một xích dài huyền âm trảm hồn kiếm hóa thành một sợi liêu quang, một nhập Mạc Cầu ngực bụng đan điền. Thần niệm rơi xuống, đan điền nội nhất kiếm, nhất phiên nhẹ nhàng trôi nổi. Kiếm tất nhiên là huyền âm trảm hồn kiếm, phiên thì là Diêm La phiên. Luyện khí tu sĩ tế luyện pháp khí cần tùy thân mang theo cho nên phần lớn lấy châm gài tóc vòng ngọc hộp kiếm loại hình sự vật cất đặt. Đạo cơ tu sĩ thì không cần như thế. Trải qua chân hỏa tế luyện pháp khí có thể nạp nhập đan điền uẩn dưỡng. Uẩn dưỡng thời gian càng dài, pháp khí cùng tu sĩ khí tức càng phù hợp, bản thân chất liệu cũng sẽ có điều tăng lên. Mấy chục năm uẩn dưỡng, thượng phẩm đỉnh tiêm pháp khí liền có thể tấn thăng cực phẩm. Cái này cũng là đại đa số cực phẩm pháp khí tồn tại. Bất quá cách làm như vậy có thiếu hụt, đó chính là tế luyện pháp khí cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Tương đương với, đồng dạng pháp lực lại muốn cung dưỡng hai người. Như thế tu vi tiến triển tự sẽ rất chậm, cũng là bởi vì đây, Mạc Cầu mới không nguyện tiếp nhận Diệp gia thượng phẩm pháp khí, chính là không nghĩ lãng phí thời gian tế luyện. Ví như pháp khí bản thân liền là cực phẩm, mặc dù cũng sẽ tiêu hao pháp lực nhưng tương đối mà nói lại muốn ít rất nhiều. Mà lại, vừa đến tay chính là cực phẩm pháp khí, đi qua uẩn dưỡng về sau, uy lực tự cũng càng cường. Hô, mở mắt ra, khẽ nhả chọc khí, Mạc Cầu trên mặt thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Được nhất cực phẩm pháp khí, với hắn mà nói thực lực tất nhiên là tăng nhiều, nhưng cũng mang ý nghĩa gia tăng một phần tiêu hao. Nguyên bản dự tính một giáp có thể tiến giai đạo cơ trung kỳ, hiện nay xem ra, sợ là cần trăm năm mới có thể. Mà lại, đây là tại một lòng tu hành, không có việc vặt quấn thân dưới tình huống. Đinh, đinh, lúc này, đột có đưa tin tiếng vang lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích Mạc Cầu phất tay áo mà lên, thân hóa một sợi mây khói lặng yên thoát ra động phủ bên ngoài. Trong hư không có mấy người dựng ở tường vân phía trên. Hai nam một nữ, đều là quen biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Liễu Vô Thương mang theo Thái Hòa Cung La Khỉ Tiên Tử cùng trước đó không lâu tiến giai đạo cơ Ất Mộc Cung Tang Thanh Hàn. Mạc sư đệ, Liễu Vô Thương xa xa chắp tay. Một vị khổ tu, không phải thiện pháp, chúng ta gần nhất có chuyến chỗ, không biết sư đệ có hứng thú hay không? Chỗ, Mạc Cầu hướng hai nữ gật đầu ra hiệu hỏi. Là gì chỗ, Bắc Đấu Cung Lỗ Sư Huynh tại nhất chỗ tiên phường tìm được bản tông ngàn năm trước một vị tiền bối manh mối. Liễu Vô Thương mở miệng, vị kia tiền bối chứng được kim đan về sau, đi tới 10 vạn dặm Nhạn Đãng Sơn, kết quả vừa đi không phục hồi. Lần này, Lỗ Sư Huynh đạt được tín vật có vị kia tiền bối cùng tông môn ấn ký. Chúng ta có thể khóa chặt vị trí tiến đến tìm tòi. Tham U Tầm Bảo, tìm tiền nhân di tích. Mạc Cầu bừng tỉnh, Thái Ất Tông vị trí chỗ ở nương tựa mênh mông Nhạn Đãng Sơn. Bên trong có kỳ chân dị thú thiên phủ thần binh vô số cho nên thường xuyên có đệ tử mời tiến đến tìm kiếm. Bất quá Nhạn Đãng Sơn rất không an toàn, nội có rất nhiều tà đạo, càng có trong truyền thuyết bảy đại yêu ma. Bao năm qua đến, có không ít đệ tử hãm sâu trong đó, sống chết không rõ, kim đan rơi vào vậy rất bình thường. Đương nhiên, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đi vào thu hoạch được kỳ ngộ bảo vật truyền thừa sự vậy nhiều lần có nghe thấy. Ta thì không đi được, Mạc Cầu lắc đầu, Mạc mỗ tu vi thấp hiện nay còn là ổn vừa vững cảnh giới cho thỏa đáng, đi tới sợ cũng là vướng víu thôi được rồi. Hắn đối với bực này sự, không có bao nhiêu hứng thú. Không sao, Liễu Vô Thương khoát tay, vẻ mặt nhiệt tình, lần này địa phương muốn đi cự ly tông môn không tính quá xa, huống hồ Tang sư muội cũng đi. Sư đệ tu vi chẳng lẽ còn không bằng sư muội? Cái này, Mạc Cầu mắt nhìn Tang Thanh Hàn, lập tức than nhẹ nhất thanh, nói. Thực không dám giấu giếm, gần nhất ta vừa mới vào tay một kiện pháp khí, ngay tại luyện hóa thật là không có thời gian. Thật sao, Liễu Vô Thương nghe vậy nhíu mày, vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu một lát cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ, ngươi cũng quá mức, ổn chút, thôi, hắn lắc đầu, nói. Đã sư đệ không có thời gian, vậy chúng ta lại tìm cái khác nhân. Cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu, ta tu vi thực lực không mạnh, sư huynh lại tìm hắn nhân, cũng càng thêm thuận tiện. Liễu Vô Thương nhìn về phía bên cạnh hai nữ, hai vị sư muội các ngươi cũng nhìn thấy ta nói qua Mạc sư đệ sẽ không đáp ứng đi. Hi hi, Tang Thanh Hàn hé miệng cười nói, Mạc sư huynh đã không nguyện, vậy coi như xong, bất quá tiểu muội có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đáp ứng. Sư muội mời nói, ta nghĩ luyện một lò thượng phẩm chú nhan đan, cần thiết linh dược đều đã tập hợp đủ, duy chỉ có thiếu khuyết một vị luyện đan cao thủ. Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày, sư huynh chớ vội cự tuyệt tiểu muội đi tìm môn lão, hắn nói này đan trọng yếu nhất chính là đối lửa sau trường khống, mà bản tông kim đan trở xuống, lấy sư huynh đối lửa sau trường khống là tốt nhất. Đương nhiên, tiểu muội sẽ không để cho sư huynh làm không, nhất định có hậu báo. Mạc Cầu yên lặng, lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như thế, Mạc mỗ đáp ứng chính là, đa tạ sư huynh, Tang Thanh Hàn ngọt ngọt cười, kiều diễm như hoa, cách chương.